Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, xung kích. Tổ rồng bộ lạc thành tường vây ầm vang nổ tung, cuồn cuộn dòng lũ xen lẫn lượng lớn bụi mù nếu như bão cát chỉ lên trời càn quét. Toàn bộ tổ rồng bộ lạc như là quấn vào thiên tai biển gầm. Cuồng phong theo trong ngõ phố cuốn qua. Từng gian phòng ốc sụp xuống, khí thế đáng sợ ở trong hư không tràn ngập, từ không trung bao phủ xuống đi. Toàn bộ tổ rồng bộ lạc bên trong, tất cả tổ rồng thú nhân này chỉ cảm thấy trên bờ vai phảng phất đặt lên một ngọn núi trọng lượng. Địch tập, có người tập kích, toàn thể tập hợp, nương theo lấy từng tiếng giống to. Từng cái tổ rồng thú nhân binh sĩ cấp tốc theo bốn phía cấp tốc chạy ra. Sắp xếp thành chỉnh tề quân trận, đem cái kia bụi mù tràn ngập thật lớn lỗ hổng bao bọc vây quanh. Cuồn cuộn bụi mù bay lên, cao lớn tường vây bị đánh ra một cái lỗ thủng to lớn. Vỡ vụn gạch đá đầu gỗ rơi lả tả trên đất. Các ngươi là ai? Mắt nhìn lấy theo tường thành khe ở trong đi ra cái kia mấy đạo khí tức cường hoành thân ảnh. Tổ rồng thú nhân trong quân đội. Cầm đầu thú nhân sĩ quan cấp quý lên tiếng quát to. Chậc chậc, đây chính là con rồng kia thành lập bộ lạc sao? Không sai, quân đội nhìn qua hoàn toàn chính xác có chút tinh nhuệ bộ dáng. Có thể làm thượng đẳng nhất pháo hôi. Bụi mù chậm rãi tiêu tán lái đi. Thân ảnh từ đó đi ra. Cầm đầu ám văn hổ nhân Vala. Trong tay chính nắm lấy một cái tổ rồng thú nhân binh sĩ đầu. Tiện tay bẻ gãy, giống như là một đầu nát rắn tiện tay ném tới một bên. Nện thành thịt muối, ánh mắt chỉ là tùy ý theo bốn phía liếc nhìn mà qua. Ngay lập tức, bốn phía tổ rồng thú nhân binh sĩ chỉ cảm thấy một luồng bài sơn đảo hải đồng dạng áp lực vọt tới. Cái kia ám văn hổ nhân đứng thẳng không gian. Lực lượng cường đại, phảng phất ngay cả tia sáng đều là ảm đạm đi. Đi đem các ngươi đầu kia ngu xuẩn long kêu đến. Các ngươi Vala đại nhân có việc phân phó. Ám văn hổ nhân ở trên cao nhìn xuống. Giống như lôi đình thanh âm trầm thấp ở trong tràn đầy cao cao tại thượng thịnh khí. Đây chính là hắn xử lý đây hết thảy phong cách. Cùng nhau đi tới, mỗi khi đi qua một cái lớn mạnh một chút bộ lạc. Liền trực tiếp đánh đến tận cửa đi, đem thủ lĩnh của đối phương đánh phục, sau đó cao cao tại thượng tuyên bố chỉnh quân liên hợp mệnh lệnh. Những cái kia dám can đảm phản kháng cự tuyệt, trực tiếp đánh chết sự tình, luôn luôn người sống nguyện ý phụ trách xuất binh công việc. Đây là phi thường hữu hiệu thủ đoạn, nhất là tại cường giả này vi tôn, nhược nhục cường thực man hoang đại địa bên trên. Mà lại, vì có thể trong thời gian ngắn kéo lên đầy đủ pháo hôi. Cũng chỉ có loại phương pháp này, lấy hắn nửa truyền kỳ đẳng cấp, loại này hoành hành bá đạo phương thức không có gặp được bất kỳ trở ngại. Bây giờ, ám văn hổ nhân Vala cũng đem loại này thô bạo đơn giản tác phong dùng đến tổ rồng bộ lạc trên thân. Giết một nhóm người, sau đó lại gặp mặt đầu kia Lam Ấu Long. Đem mệnh lệnh truyền đạt ra, nếu như không phục, trực tiếp đánh phục hoặc là đánh giết, muốn chết, ngươi đây là tại khiêu khích điện hạ. Ám văn hổ nhân Vala lời nói kia mới ra, ngay lập tức dẫn nổ tổ rồng thú nhân binh sĩ vô biên phẫn nộ. Tại tổ rồng bộ lạc mỗi một cái lòng thú nhân bên trong, kết hợp tổ rồng bộ lạc hết thảy Austin cơ hồ như cùng hắn nhóm thần trong con mắt mình. Há có thể để bọn hắn tùy tiện vũ nhục. Lúc này lúc, tổ rồng trong quân đội, cầm đầu thú nhân sĩ quan cấp quý nháy mắt xuất thủ. Cả người một cước đạp lên mặt đất, thân hình bắn lên, nhanh nhẹn như tia chớp màu đen thoáng hiện mà ra. Xuất hiện tại ai ám văn hổ nhân Vala trên đỉnh không trung. Vũ nhục điện hạ hỗn trướng. Chết, một quyền từ không trung đánh xuống. Phảng phất mang theo ngàn cân cự lực, giống như là một tòa núi nhỏ theo trên đỉnh không trung nện xuống tới. thú vị phát lực phương thức, chỉ bất quá, nho nhỏ một cái bạch ngân cấp con kiến, là ai cho ngươi tới khiêu chiến ta dũng khí? Ám văn hổ nhân va la trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Một bàn tay cực kỳ lớn phá không mà ra, đúng là phát sau mà đến trước, tựa như tia chớp xuyên qua thú nhân sĩ quan cấp quý khe hở. Một phát bắt được đầu của nó, như là không khí bốn phía đều bị bắt lại, hư không cũng vì đó lõm xuống dưới, cự lực mang theo thú nhân sĩ quan cấp quý đầu, hướng xuống hung hăng một đập, oanh, nổ thật to âm thanh bên trong, máu tươi nương theo lấy nham thạch thổ nhưỡng nở rộ ra. Toàn bộ mặt đất đều là bị sụp đổ xuống dưới, từng đạo khe hở giống như là giống mạc nhện hướng phía bốn phía lan ra. Chỉ là trong nháy mắt giao thủ, thú nhân sĩ quan cấp quý đầu liền đã bị đập nát. Tính cả thân thể bị dựng ngược lấy đưa tại vũng bùn ở trong. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Cút, mắt thấy bốn phía tổ rồng thú nhân binh sĩ xung phong tiến lên. Ám văn hổ nhân va la một tiếng giống to, lúc này như là lôi đình gào thét, giống như là tại đất bằng bên trong nhấc lên kinh đào hải lãng. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích càn quét ra, tầng tầng tụ lại tổ rồng thú nhân quân đoàn tại cái này dòng lũ bên trong. Trực tiếp bị hất bay ra ngoài, càng hậu phương thú nhân ở loại này cuồng bạo xung kích phía dưới đơn giản là như quân bài domino. Lùi lại ngã xuống, chỉ là một tiếng giống to. Trước hết nhất tập kết trên trăm tổ rồng quân đội đã là tồi khô lạp hủ chiến bại. Địch nhân quá mạnh, binh sĩ lui ra, tất cả sĩ quan cùng sĩ quan cấp quý cùng một chỗ động thủ. Đem cái này vũ nhục điện hạ hỗn trướng cầm xuống. Giờ phút này, toàn bộ tổ rồng bộ lạc cơ hồ đã là được huy động. Trong thời gian ngắn, quân đội ngay tại chỉnh đốn trang bị, cường đại thú nhân các tướng quân đã là trước một bước đến. Chỉ một thoáng, mấy cái thú nhân sĩ quan cấp quý tại không trung nhảy vọt mà lên. Mượn nhờ đấm đá không khí lực lượng ầm vang nhập như đạn pháo bắn ra. Từng cái đấu khí Rasengan siêu siêu siêu tại không trung ngưng tụ. Ầm vang hướng phía ám văn hổ nhân phương hướng đánh xuống. Vừa thấy kỳ quái chiến kỹ, lăn đi, các ngươi bọn này đáng chết bùn loại. Đối mặt với mấy cái thú nhân sĩ quan cấp quý vây công, ám văn hổ nhân va la nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội đấu khí ầm vang phun trào, giống như là núi lửa phun trào, nửa truyền kỳ lực lượng trong khoảnh khắc hoàn toàn nở rộ. Cái kia mênh mông như là biển áp lực đột nhiên dâng lên mà ra. Phảng phất đang hư không bên trong nhấc lên ngập trời sóng biển. Trong tay cầm đấu khí Rasengan, lấy cực nhanh tốc độ bắn trụm mà đến thú nhân sĩ quan cấp quý. Bị cái kia cỗ bộc phát khí thế xông lên, thân hình đột nhiên đứng thẳng bất động. Sau một khắc, nhất đạo thật dài bóng roi quét ngang mà qua. Không trung thú nhân sĩ quan cấp quý chính là như bị sét đánh. Lấy tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài, một đám con chuột nhỏ cũng dám can đảm ngăn cản voi uy nghiêm. Đã đầu kia nhát gan long không ra, già như vậy từ hôm nay liền muốn đồ nơi này. Ám văn hổ nhân va la trầm thấp nếu như như lôi đình thanh âm giữa thiên địa tiếng vọng. Dưới chân khí thế cuồn cuộn bay lên, chiếu rọi đến cả người hắn như là thần thoại ở trong đi ra ma thần. Bá đạo vô song ánh mắt từ không trung đảo qua, như cùng ở tỉnh nhìn xem một đám người chết, cho mỗi một cái thú nhân mang đến ngạt thở đồng dạng áp lực. Chết, và là một cước đạp lên mặt đất, phương viên mấy thước mặt đất ầm vang đổ sụp, lực lượng mạnh mẽ tại dưới chân bộc phát, hai tròng mắt ở giữa lóe ra khát máu quang mang, sau lưng hắn đồng bạn nhao nhao lui ra phía sau, bởi vì loại trạng thái này va la, đại biểu cho hắn lại muốn bắt đầu một vòng mới giết chóc. Dĩ vãng là như thế, hiện tại chỉ sợ cũng là như thế. Ngay tại lúc va la chuẩn bị động thủ, chuẩn bị đồ sát trước mắt những này tổ rồng thú nhân thời khắc. Bỗng nhiên ở giữa, lông tơ lóe sáng,